Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, quân cờ quý vị. Kiếm Nam Thiên đến, canh, 3. Thần Đan lão nhân đem tạo hóa đế lệnh cẩn thận nghiêm túc thu trong ngực. Tô các chủ, gần nhất 3 ngày, trùng hợp là Côn Lôn khư bên trong không rõ khí tức yếu nhất thời điểm. Lão phu đi trước thu hồi vạn đan đế điển, sau đó bản lại, thu hồi tạo hóa đế lệnh. Thần Đan lão nhân đứng dậy, cung kính thi lễ một cái, nói, có tạo hóa đế lệnh, lo âu trong lòng hắn toàn bộ tiêu tán. Tốt, bản tọa liền lần nữa chờ ngươi. Tô Vũ gật đầu, đưa mắt nhìn thần Đan lão nhân rời đi. Đợi thần Đan lão nhân rời đi về sau, Tô Vũ thân hình lóe lên, một lần nữa trở lại dược điền. Nơi này, Bắc Thần Xuyên ngay tại lôi kéo Linh Nhược tiên tử, kể ra những năm này gặp phải sự tình, cùng tự mình trở thành nhân hoàng người hậu tuyển tin vui. Tô các chủ, nhìn thấy Tô Vũ trở về, Bắc Thần Xuyên cùng Linh Nhược tiên tử liền vội vàng đứng lên đón lấy. Đa tạ Tô các chủ tương trợ, để cho ta cùng mẫu phi đoàn tụ. Bắc Thần Xuyên cung thân, thật sâu thi cái lễ, từ đáy lòng cảm kích nói, theo như nhu cầu thôi. Tô Vũ khoát tay áo, thản nhiên nói, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Linh Nhược tiên tử. Không thể không nói, cái này đích xác là hiếm thấy mỹ nữ, so với Liễu Nhược Hy cũng không kém bao nhiêu. Tô các chủ, kia thần Đan lão nhân đâu? Bắc Thần Xuyên nhìn thấy chỉ có Tô Vũ một người trở về, ngay lập tức không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đi làm việc, Tô Vũ khẽ cười nói. Oanh, tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo sấm sét âm thanh bỗng nhiên từ Côn Lôn khư chỗ sâu nổ vang. Ngay sau đó, mắt trần có thể thấy huyết hồng sắc khí lãng trong chớp mắt cuốn tới. Kia màu máu khí lãng bên trong mang theo không rõ khí tức, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới cũng ăn mòn. Những nơi đi qua, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Cũng may, kia sóng lớn sắp bao phủ mảnh này dược điền thời điểm, hào quang màu bích lục sáng lên, vô số đan dược bay lượn mà ra, tổ kiến thành một cái to lớn trận pháp, như là lợi kiếm, đem kia khí lãng mở ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Bắc Thần Xuyên cái trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Thần Đan lão nhân tại Côn Lôn khư chỗ sâu làm cái gì? Làm sao lại gây nên bạo động? Côn Lôn khư chỗ sâu, thần Đan lão nhân sắc mặt ngưng trọng, tại đỉnh đầu hắn, tạo hóa đế lệnh lẳng lặng lơ lửng, yếu ớt đế uy tán giật ra, đem chu vi không rõ khí tức toàn bộ lui. Nơi này đã là Côn Lôn khư chính trung tâm, nồng đậm sương mù màu máu, chiếm cứ toàn bộ thế giới. Thần Đan lão nhân tựa như là bước vào một mảnh đầm lầy bên trong, mỗi đi một bước cũng gian nan đến cực điểm. Cũng may mắn Tô Vũ đưa cho hắn tạo hóa đế lệnh, nếu không, đừng nói là tiến vào nơi này, chỉ sợ chỉ cần tới gần, hắn số trăm vạn năm tu vi đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi lại chật vật xâm nhập sương mù màu máu, rốt cục tại sau nửa canh giờ, thần Đan lão nhân thấy được mục đích của chuyến này. Kia là một khối như là đan thư thiết khoán đồng dạng sách cổ, lẳng lặng lơ lửng tại sương mù màu máu trên không. Cho dù là kia nồng đậm đến cực điểm không rõ khí tức, cũng không cách nào tới gần. Vạn đan đế điển, thần Đan lão nhân hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Có tạo hóa đế lệnh thủ hộ, hắn cũng không có cố kỵ, đưa tay đem thu hút trong tay. Kể từ đó, bước ra kia một bước cuối cùng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong lòng mừng rỡ một lát, thần Đan lão nhân đem vạn đan đế điển thu hồi, vội vàng ly khai cái này quỷ địa phương. Không bao lâu, thần Đan lão nhân một lần nữa trở lại dược điền. Tô các chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Thần Đan lão nhân đem vạn đan đế điển xuất ra, hai tay dâng tặng đến Tô Vũ trước mặt. Đợi lão phu đem bên trong nội dung ghi lại, liền trả lại cho Tô các chủ. Vật này tại bàn tọa trong tay, cũng chỉ có thể đệm bàn chân mà thôi. Vô dụng, vẫn là lưu cho ngươi đi. Tô Vũ khoát tay áo. Chuyên nghiệp đồ vật, vẫn là phải tại chuyên ngành nhân sĩ trong tay mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Bây giờ đạt được vạn đan đế điển, cầm trong tay tạo hóa đế lệnh, cũng tương tự có thể tự do xuất nhập cái này Côn Lôn khư. Ngươi có tính toán gì không? Tô Vũ nói sang chuyện khác, hỏi. Thần đan lão nhân gội đầu, trầm tư sau một lát, chậm rãi mở miệng nói. Tô các chủ, lão phu tạm thời sẽ không ly khai Côn Lôn khư. Tốt, bản tọa minh bạch. Tô Vũ gật đầu, trong lòng có suy đoán. Thần đan lão nhân bản thể chính là đế đan biến thành. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, cái này tiên phàm đại lục lại không hắn chỗ dung thân. Những cái kia từ trước thời đại sống tạm xuống tới lão bất tử, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ngược lại là ở tại Côn Lôn khư tiếp tục ẩn tàng tương đối tốt. Bây giờ có tạo hóa đế lệnh, có thể tùy ý xuất nhập, mà lại đạt được vạn đan đế điển. Cái này Côn Lôn khư bên trong tuy nói có phải hay không phải gặp chịu không được tường khí tức quấy nhiễu, nhưng đế huyết giải đầy đại địa, đồng dạng cũng là thích hợp nhất thúc đẩy sinh trưởng linh dược địa phương. Đợi hắn thành đế, lại xuất thế lần nữa cũng không muộn. Cái này dược đồng, bản tọa mang đi. Tô Vũ chỉ linh nhược tiên tử, từ tốn nói, đây là tự nhiên. Thần đan lão nhân cười cười, có vạn đan đế điển, cũng không cần linh nhược tiên tử. Tô Vũ có chút giật mình bài, lập tức vung tay lên, trực tiếp đem Bắc Thần Xuyên cùng linh nhược tiên tử đưa ra Côn Lôn khư. Đừng quên lời hứa của ngươi, cái này thiên cơ thạch ngươi giữ lại, nếu có sự tình, có thể dùng này liên hệ bản tọa. Tô Vũ dặn dò một câu, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, cũng biến mất tại chân trời. Nhìn qua Tô Vũ bóng lưng, thần đan lão nhân cung thân thi cái lễ, đem thiên cơ thạch cất kỹ về sau, không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu vạn đan đế điển. Côn Lôn khư bên ngoài, Bắc Thần Xuyên hô hấp lấy không khí mới mẻ, trong lòng vui sướng hơn nhiều. Tại kia tràn ngập chẳng lành chi lực thế giới, quả thực để cho người ta khó chịu. Tô các chủ tựa hồ đã rời đi, nhìn một chút chu vi, không có Tô Vũ thân ảnh. Bắc Thần Xuyên có chút tiếc nuối. Mẫu phi, nhóm chúng ta về trước Nhân Hoàng phủ đi. Phụ vương nhìn thấy ngươi, chắc hẳn sẽ rất cao hứng. Chào đón qua phụ vương, chúng ta lại đi thiên cơ các cảm tạ tiền bối. Bắc Thần Xuyên lôi kéo linh nhược tiên tử tay cười nói. Lập tức, lão hứa tế ra chiến xa bằng đồng thau. Ba người phá không mà đi, hướng về Nhân Hoàng phủ tiến đến. Mà giờ khắc này, thiên cơ các, Tô Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Thần đan lão nhân cái này quân cờ xem như cầm xuống. Một vị chuẩn đế cấp bậc cường giả, cho thiên cơ các mang tới thanh vọng, là khó mà tưởng tượng. Bây giờ, Tô Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, thiên cơ các bao phủ phạm vi, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng khuếch trương. Mấy hơi về sau, phạm vi này đã vượt qua phương Đông, đem Trung Châu, phương Nam, một chút hải vực, cũng túi khuếch trương trong đó. Chắc hẳn tiếp qua không được bao lâu, liền có thể đem tứ phương các triệt để bao phủ. À, ngay tại Tô Vũ cảm thụ được không ngừng khuếch trương phạm vi lúc, một đạo cường hãn mà âm lệ khí tức, lại là đột nhiên xuất hiện tại trong thức hài. Đây là, chấm ngoặc kép, Thiên Cương Điện Điện Chủ, Kiếm Nam Thiên. Hắn tới làm cái gì? Tô Vũ nhíu mày, mấy ngày trước đây tự mình chém giết Thiên Cương Điện cùng Địa Sát Điện hai vị trí tôn cảnh sát thủ. Chẳng lẽ lại là đến trả thù? Bất quá, khi thấy trước mắt màn sáng thời điểm, hắn trong nháy mắt biến minh bạch. Quả nhiên vẫn là không thể coi thường cái này đại lục ở bên trên cường giả. Trong lòng nghĩ định, Tô Vũ thu hồi tâm thần, lẳng lặng chờ đợi Kiếm Nam Thiên tới cửa. Mà tầm nửa ngày sau, phong trần mệt mỏi Kiếm Nam Thiên, rốt cục đứng ở thiên cơ các trước cửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.